Mùa hè 1984, ôn tình, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình tình nhìn gì mà ngẩn ra thế? Thẩm Thanh Thanh cười ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của ôn tình. Ôn tình liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt đầy thân mật của hai người, chỉ cảm thấy mọi chuyện của kiếp trước đều như khói bụi đã qua. Ngay sau đó, cô mỉm cười nhẹ. Vâng, thấy hai người rất xứng đôi ạ. Chương 3 ôn tình không biết Lục Kính Niên nghĩ gì mà đi hẹn hò với Thẩm Thanh Thanh lại còn dẫn theo cả cô. Bên trong hợp tác xã mua bán, Lục Kính Niên và Thẩm Thanh Thanh vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Ôn tình đi theo sau, lặng lẽ như người vô hình. Đi ngang qua quầy bán kem que, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng. Kính Niên, trời nóng quá, anh mua cho em que kem giải nhiệt đi. Ôn tình nhìn theo. Bên cạnh thùng kem kiểu cũ được đậy bằng chăn bông giữ lạnh, có mấy đứa trẻ đang đứng nhìn chằm chằm, chảy cả nước miếng. Nhưng Lục Kính Niên lại từ chối. Tối qua em đạp chăn bị cảm lạnh rồi, hôm nay không được ăn kem. Tay ôn tình bất giác siết chặt vạt váy. Tối qua, họ đã ở bên nhau. Cô ngẩng đầu nhìn sang, vừa hay thấy được khóe môi cong lên của Lục Kính Niên, mang theo sự ấm áp và cưng chiều đã lâu không thấy, nhưng lại không phải dành cho cô. Có lẽ ánh mắt của cô quá lộ liễu, Lục Kính Niên đột nhiên quay đầu liếc cô một cái, nụ cười tắt hẳn. Em cũng không được ăn, ôn tình bối rối cúi đầu, khẽ. Vâng, một tiếng, trước kia, chỉ cần là thứ cô muốn, Lục Kính Niên đều sẽ mang đến cho cô ngay lập tức. Thứ cô muốn ăn, cho dù là nửa đêm, anh cũng sẽ mua về cho cô. Chỉ khi cô đến kỳ sinh lý mà thèm ăn vặt, anh mới xoa đầu cô cười từ chối. Nhưng bây giờ, anh đối với cô chỉ có mặt lạnh. Đi một vòng trong hợp tác xã mua bán, trên tay Lục Kính Niên đã có hơn chục túi đồ lớn nhỏ. Kem ngọc trai, váy bulaji, đồng hồ nữ hiệu Hoa Mai. Thẩm Thanh Thanh thử qua thứ gì, Lục Kính Niên đều mua hết thứ đó, khiến nhân viên bán hàng cứ khen mãi tình cảm hai người thật tốt đẹp. Nếu là trước kia, ôn tình căn bản không nghe nổi những lời này, sớm đã khóc lóc om sòm. La hét những lời như Lục Kính Niên là người đàn ông của cô rồi. Nhưng bây giờ, ôn tình suốt cả quá trình đều yên lặng ngoan ngoãn. Mãi cho đến khi đi ngang qua khu vực kẹo, Lục Kính Niên dường như đột nhiên nhớ tới ôn tình, quay đầu lại nhìn cô một cái. Sau đó lên tiếng, đồng chí, lấy cho tôi một hộp kẹo sữa. Không ngờ lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Thanh đã cười ngăn lại. Hồi cấp 3 em thích loại kẹo này. Không ngờ qua nhiều năm như vậy anh vẫn còn nhớ. Nhưng mà bây giờ em không ăn nữa. Kẹo này ăn nhiều sẽ đau răng, đau lắm đó. Nói xong, Thẩm Thanh Thanh liền thân mật ôm lấy cánh tay Lục Kính Niên, tiếp tục đi về phía trước. Ôn tình lại sững sờ tại chỗ, nhìn hộp kẹo đến ngẩn người. Cô thích ăn đồ ngọt. Trước kia mỗi lần cô khóc, Lục Kính Niên lại như làm ảo thuật, móc kẹo sữa đại bạch thỏ từ trong túi áo ra đút cho cô, dỗ cô vui. Cô đã từng nghĩ, kẹo sữa đại bạch thỏ chính là bằng chứng Lục Kính Niên để tâm đến mình, thích mình. Rốt cuộc, cũng là cô được thơm lây từ Thẩm Thanh Thanh mà thôi. Cho dù đã làm lại từ đầu, cho dù đời này đã quyết định không bám lấy Lục Kính Niên nữa, nhưng giờ phút này tim vẫn nghẹn lại khó chịu. Ôn tình siết chặt hai tay, cuối cùng mở lời. Chú nhỏ, tôi mệt rồi, tôi về trước đây. Lục Kính Niên quay đầu lại, không cố ý đi đến bên cạnh cô. Chỉ khẽ gật đầu. Về nghỉ ngơi một lát, nhớ ôn bài cho tốt. Tôi nhớ hồi nhỏ em từng quyết tâm thi vào Thanh Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thầm Thầm của em đang học tiến sĩ ở Thanh Hoa. Đợi em thi đỗ rồi sẽ là sư muội của bọn tôi. Bọn tôi sẽ tặng em một món quà nhập học thật vừa ý. Nhưng bây giờ, ôn tình đã không muốn thi vào Thanh Hoa nữa. Hồi nhỏ đâu có hiểu gì về tương lai. Cô chỉ cảm thấy Lục Kính Niên là sinh viên Thanh Hoa, Lục Kính Niên giỏi giang, nên Thanh Hoa chắc hẳn là trường đại học tốt nhất. Hơn nữa, Thanh Hoa ở ngay Bắc Kinh, gần đại viện, cũng gần đơn vị của Lục Kính Niên. Cô chẳng qua chỉ muốn đi theo bước chân anh, muốn bám lấy anh mà thôi. Nhưng bây giờ, cô muốn thi vào Đại học Quốc phòng. Cô muốn đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân. Nhưng những điều này không cần thiết phải nói với Lục Kính Niên nữa. Chào tạm biệt xong, ôn tình nhanh chóng về nhà. Cách chương.